Bất Diệt Long Đế, chương 3155, Lôi Ngưu Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly đằng sau không có xuất thủ, hắn tử thần dịch cùng độc dịch thế nhưng là rất chân quý, dùng một giọt thiếu một tích mà lại kịch độc chi dịch là có thể bán thiên thạch, giống như không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đại tầng thứ 8 hấp thu rất nhiều độc vụ, đoán chừng cũng sẽ ngưng tạo ra rất nhiều kịch độc chi dịch, như thế vô tâm cắm liễu liễu xanh Nơi này độc vụ Diên tiểu thư đều chịu không được, rất hiển nhiên nơi này độc vụ rất mạnh, ngưng tụ ra kịch độc chi dịch khẳng định cũng không yếu. Tại đám này đế cấp rút lui đến an toàn vị trí về sau, Vũ Dương bọn hắn áp lực suy giảm, chiến đấu cũng không có cố kỵ. Mặc dù thượng cổ dị chủng rất mạnh, nhưng Diên tiểu thư cùng Vũ Dương bọn hắn cũng không yếu, còn có nhiều như vậy thánh hoàng, trấn áp lại tựu cũng không khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly giấu ở một bên xem kịch, quan sát một đám cường giả cường đại sát chiêu, đám này thánh hoàng mặc dù không phải thiên loạn tinh vực chí cường giả, nhưng cũng là tương lai có thể trưởng thành là chí cường giả tinh anh, rất nhiều thứ là đáng giá học tập. Không thể nghi ngờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy thánh hoàng bên trong, mạnh nhất là Diên tiểu thư. Yểm tộc thiên phú thần thông phi thường bá đạo, liền hung thú đều có thể trấn áp, giờ phút này Diên tiểu thư toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, trong tay cầm bảo kiếm cũng là quang mang bắn ra bốn phía, đại khai đại hợp chi gian đem một cái thượng cổ dị chủng nhẹ nhõm cho đánh bay ra ngoài. Tiêu Uy Phong lẫm lẫm bộ dáng, cực kỳ giống một tôn nữ đế cho nam tử dùng vô hạn chinh phục dục niệm. Không thể không nói Diên tiểu thư mặc dù không có thú vị linh hồn, nhưng túi ra lại là đẹp mắt nhất, xuất thân đại tộc từ nhỏ đã trải qua lễ nghi phương diện bồi dưỡng, động tác yêu nhã, cực hiền nữ tử chi xinh đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười, khẽ động một nhóm, đều tại phóng thích lấy vô tận mị lực để cho người ta tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là tập thượng thiên ngàn vạn sủng ái vào một thân a, Lục Ly có chút cảm khái, mục quang rời hướng còn lại cường giả quét tới, Lộ công tử so với nàng tựu thất sắc không ít. Đương nhiên giống như đơn độc xuất ra đi, Lộ công tử cũng là một cái đỉnh cấp công tử ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Dương chiến lực rất mạnh, không chỉ là ở trên cảnh giới, mà là tại thực tế chiến lực bên trong. Vị này tử thần cự đầu hậu đại, xem ra từ nhỏ đã đi qua trọng điểm bồi dưỡng, thân kinh bách chiến, chiến lực phi thường biêu hãn. Lục Ly tin tưởng giống như hắn cùng Vũ Dương khai chiến, giống như không thể trước tiên đánh lén đắc thủ kia chết khẳng định là hắn. Mặt khác Cô Tô cùng ảnh tộc một cái công tử chiến lực cũng rất mạnh, vị này Cô Tô tiểu thư không chỉ có được tuyệt đỉnh dung mạo, tính cách tính khí nhân phẩm cũng là rất không tệ, chiến lực cũng rất mạnh. So sánh Diên tiểu thư, Lục Ly càng ưa thích vị này Cô Tô tiểu thư một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lục Ly trong lòng vẫn là có chút bức số. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật tại thiên loạn tinh vực chẳng phải là cái gì, đừng nói Cô Tô bực này tinh linh tộc đệ nhất tiểu thư, sợ là thật cần cưới luận gả tinh linh tộc một cái khác thánh hoàng cấp tiểu thư đều không nhìn chúng hắn a, nói cho cùng hắn chỉ có đế cấp, mặc dù có một ít quỷ dị mánh khóe, có thể diệt sát thánh hoàng trung kỳ, nhưng dù sao không phải vương đạo, sẽ không bị đại tộc chỗ công nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trốn ở một bên nhìn xem chúng cường giả chiến đấu, mục quang thỉnh thoảng tại mấy mỹ nữ trên thân đảo qua, ngược lại là rất hài lòng. Những hung thú kia cũng không phát hiện được hắn, chưa bao giờ hung thú khóa chặt qua hắn. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến đại nửa ngày, cuối cùng tại sở hữu hung thú bị đánh giết trọng thương mà kết thúc. Bên này loại trừ trước đó chết 3 cái đế cấp bên ngoài, chỉ có 4 cái thánh hoàng thụ thương, sở dĩ tổn thất cũng không tính quá lớn. Chúng cường giả đều có đỉnh cấp đan dược, chỉ cần không chết bị lại lần nữa tổn thương đều có thể khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh hoàng đi đem dấu ở phía sau đế cấp mang theo tới, Vũ Dương nhìn lướt qua hỏi. Lục tiểu huynh đệ đâu? Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân hình từ đằng xa dần hiện ra đến, nhẹ nhàng tới chắp tay nói. Vũ huynh ta ở chỗ này đây. Vũ Dương nhìn thấy Lục Ly không có việc gì mới như chút được gánh nặng, vừa rồi chiến đấu kịch liệt hắn đều không có thời gian đi chú ý Lục Ly. Hắn khẽ vuốt cằm nói, người không có việc gì vậy cũng tốt, ta sợ hãi Vũ vĩnh viễn chiếu cố không tốt ngươi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thánh Hoàng ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút hổ thẹn nói ra. Dương huynh, người để cho ta chiếu cố hắn, đây không phải đánh ta mặt sao, ta sao có thể chiếu cố Lục đại nhân, là Lục đại nhân chiếu cố ta còn tạm được. Ừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Dương nao nao, Vũ Vĩnh Viễn mục quang hướng xa xa cái kia chim bằng hài cốt nhìn lại, truyền âm nói. Dương huynh, vị này Lục huynh đệ thế nhưng là một chiêu đem cái kia thượng cổ dị trùng diệt sát, trực tiếp biến thành hài cốt. Người nói ta chiếu cố hắn, đây không phải khôi hài sao? Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin, xác định Vũ Vĩnh Viễn không có nói đùa về sau, hắn không thể không một lần nữa dò xét Lục Ly. Chẳng lẽ đây là Nhung Hoàng an bài chuẩn bị ở sau? Nhung Hoàng thế nhưng là tử thần bên trong một cái nguyên lão cấp bậc cường giả, nói không chừng an bài như vậy liền là có rất lớn thâm ý. Vũ Dương không có chú ý Lục Ly tình huống bên kia, ảnh tộc cùng tinh linh tộc bên kia lại có cường giả chú ý tới, giờ phút này đã sớm vụng trộm truyền ra. Cô Đô đạt được báo cáo về sau, mang theo ẩn ý hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử không có chú ý tình huống bên này, Diên tiểu thư thị uy tính hướng Lục Ly nhìn một cái, lại phát hiện Lục Ly căn bản không nhìn hắn, mà là cúi đầu nhẹ giọng cùng Vũ Dương tại tán gẫu. Nàng nhìn Lục Ly một hồi, Lục Ly cũng không có phản ứng hắn, lập tức nàng để cảm giác một quyền đánh vào trong nước đồng dạng, phiền muộn đến thổ huyết. Nghỉ ngơi trước một hồi, thụ thương trước chữa thương, chờ thương thế tốt về sau, chúng ta lại tiến lên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Dương nói một câu, chúng cường giả đều nhận đồng, nơi này khẳng định không chỉ tiểu cái này mười mấy con hung thú, đoán chừng còn sẽ có không ít, sở dĩ nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Nghỉ ngơi đằng đẳng ba ngày, thương thế đều khôi phục rất nhiều, Vũ Dương Diên tiểu thư Cô Tô dẫn đội bắt đầu tiến lên, lần này tiến lên chia làm hai cái thê đội. Phía trước Diên tiểu thư Vũ Dương Cô Tô các loại, chờ, tám cái thánh hoàng, còn lại thánh hoàng cùng đế cấp đều cùng một chỗ. Hai đội chênh lệch ngàn dặm cự ly, dạng này phía trước có tình huống đằng sau tốt rút lui, đằng sau có biến phía trước cũng có thể lập tức cứu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về phía trước nửa ngày thời gian, phía trước quả nhiên lại xuất hiện thượng cổ dị trùng, mà lại số lượng lại đạt đến mười mấy con. Lần này bởi vì hai đội chênh lệch lại ngàn dặm, trước mặt thượng cổ dị trùng không có phát hiện phía sau võ giả. Tại cửa phong bố trí một cái thần văn về sau, bên này lưu lại hai cái thánh hoàng, còn lại thánh hoàng đều đi phía trước chi viện. Lục Ly không có tại thần văn pháp trận bên trong, đồng dạng ẩn thân ẩn núp đi phía trước xem kịch đi. Diên tiểu thư Vũ Dương Cô Tô các nàng khổ chiến nửa ngày, đem mười mấy đầu thượng cổ dị trùng hoặc là đánh giết, hoặc là đánh lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này bởi vì bố trí thỏa đáng, không có chết đi một cái võ giả, chỉ là có hai cái thánh hoàng thụ thương. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, tiếp tục tiến lên. Sau đó mấy ngày, một mực là dạng này, không ngừng tao ngộ thượng cổ dị trùng, không ngừng khai chiến, còn tốt nơi này thượng cổ dị trùng không tính đặc biệt mạnh, sở dĩ chúng cường giả miễn cưỡng đều có thể gánh vác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về phía trước cửu thiên chi trung, chúng cường giả rốt cục đã tới tầng cuối cùng lối vào, cửa vào này quá tốt xác nhận. Bởi vì phía trước bình nguyên có một tòa đại sơn phía dưới có một con đường, quanh quẩn mà lên, đại sơn đỉnh chóp có thể nhìn thấy một đạo môn, lóng lánh nhàn nhạt lam quang. Mặc dù tìm được cửa vào, nhưng tất cả cường giả trên mặt đều không có vẻ vui thích bởi vì bọn hắn dưới chân núi phát hiện một cái thượng cổ dị trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tia thượng cổ dị trùng tại ngủ say, tiếng ngáy như sấm, cái mũi chỗ có tiết tấu phun ra hai đạo xương trắng, mà tại cái này xương trắng phun ra lúc nó phía trước không gian thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Thượng cổ thập đại dị trùng, Lôi Ngu thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Dương chỉ là nhìn thoáng qua tự nhận ra cái này hung thú, hắn nhìn thấy ánh mắt lộ ra hiếu kỳ Lục Ly, thở dài một hơi giải thích nói. Loại này thượng cổ dị trùng chiến lực đều có thể so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chúng ta muốn đi lên thật là khó khăn vô cùng. PS trời sáng chương 4, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.